Thiếp thân đặc công, chương 1585, Úc Nhã Lan hẹn, góc truyện audio.com. Đối với Úc Nhã Lan, nàng này xinh đẹp khêu gợi thục nữ Phương Dật Thiên đã có đều không quên, cũng nghe Vân Mộng nói qua tại hắn trong lúc hôn mê Úc Nhã Lan đã là đến thăm qua mấy lần, mà hắn thức tỉnh sau đó Úc Nhã Lan cũng là biết, nghe nói cao hứng vô cùng. Chỉ có điều theo Phương Dật Thiên mình thức tỉnh đến nay, hắn thật sự chính là không có gì thời gian, cũng quên cùng Úc Nhã Lan gọi điện thoại cảm tạ nàng tại hắn trọng thương trong lúc hôn mê đến thăm. Bởi vậy lúc này nhận được Úc Nhã Lan tự mình gọi tới điện thoại, Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi cảm giác được có chút áy náy, bản này đó là thời gian mình chủ động gọi điện thoại cho nàng không phải là. Nè, Lan tỷ, gọi điện thoại cho ta a, ăn cơm chưa? Phương Dật Thiên nhận điện thoại, cười hỏi. Phương Dật Thiên. À, ta ăn, ngươi thì sao? Ta cũng vậy ăn, đang chuẩn bị tắm rửa là nhận được ngươi đánh tới điện thoại, nói thật ra thật sự chính là để cho ta cảm thấy phấn khởi a. Có phải không, tim đập như trống trong ngực đã là gia tốc nổi lên. Ngươi tạm thời đã đến, đừng cho là ta không biết ngươi đức hạnh, nói cái gì đến ngươi bên miệng đã là cùng thật sự như nhau, ai mà tin. Hơn nữa, bên cạnh ngươi từng mỗi người đẹp vây quanh, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi phấn khởi cái gì a? Trong điện thoại, Úc Nhã Lan thanh âm oán hận mà nói. Lan tỷ thật sự phấn khởi. Ta biết rõ, tại ta trong lúc hôn mê ngươi không ít đến thăm ta, thật là để cho ta rất cảm kích. Đã có thậm chí nghĩ ở trước mặt với ngươi gây nên cảm ơn, chỉ là những ngày này có chút thu xếp. Bởi vậy gặp lại ngươi gọi điện thoại đến, ta cảm thấy áy náy ngoài xẻ lại thật là phấn khởi. Phương Dật Thiên một cuốn sách nghiêm mặt nói. Nữ nhân này tâm tư tuy nói là như kim đáy biển, nhưng chỉ cần ngươi lao đúng phương hướng nhưng mà tuyệt đối là nắm chắc. Phương Dật Thiên một phen tiếng tình và mậu như lời nói, hơn nữa biểu lộ ra hướng Úc Nhã Lan từng đến thăm hắn cảm kích, thật đúng là để cho điện thoại bên kia Úc Nhã Lan giấu không được cảm thấy có chút mừng rỡ. Nguyên lai hỗn đản này cũng là nhớ rõ mình, ngươi bây giờ đã là không có chuyện gì phải không? Thân thể hoàn toàn khôi phục chưa? Úc Nhã Lan mở miệng hỏi cũng là rất ân cần. Đa tạ Lan tỷ quan tâm, đã là bình phục, trước mắt mà nói đã không có việc gì. Phương Dật Thiên mở miệng nói, à, vậy là tốt. Úc Nhã Lan nói xong, rồi sau đó trong điện thoại nàng thoáng trầm mặc, phảng phất là trải qua một phen đấu tranh, sau đó lại là nói, đúng, không biết ngươi đêm nay có thể hay không, ta khai trương hộp đêm đế vương ngươi chưa có tới qua à. Thật đúng là chưa từng đi, đúng, sinh ý như thế nào? Phương Dật Thiên cười hỏi, sinh ý rất tốt, khá náo nhiệt. Đây hết thảy cũng là cảm ơn ngươi, nếu không đừng nói khai trương, chỉ sợ ta hộp đêm đế vương đã là khai không đứng dậy. Cho nên ta khá cảm kích ngươi, nếu như không ngại nhưng mà ngươi có thể đến chỗ của ta tiêu phí, coi như ta mời ngươi. Úc Nhã Lan mở miệng nói xong, như thế trực tiếp mời Phương Dật Thiên nhưng cũng là làm cho nàng vẻ mặt giấu không được hơi đỏ lên, đã nhanh chóng bổ sung nói, ách ngươi cũng có thể mang ngươi huynh đệ bạn bè đến cùng nhau chơi đùa. Có chuyện tốt như vậy. Ta đây cũng sẽ không khách khí, nhưng mà đêm nay ta sẽ mang theo huynh đệ của ta giết đi qua hào hào chơi đùa. Phương Dật Thiên đương nhiên là hiểu rõ Úc Nhã Lan tâm tư. Góc truyện audio.com, muốn cho nàng qua nàng hộp đêm chơi đùa cùng nàng gặp mặt, đối với cái này Phương Dật Thiên tự nhiên là cam tâm tình nguyện, nếu không hiểu được khéo hiểu lòng người cự tuyệt Úc Nhã Lan có hảo ý, nhưng mà chỉ sợ sẽ đổi lấy Úc Nhã Lan cái này thục nữ u oán tình a. Đêm nay ngươi muốn đến. Nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy, Úc Nhã Lan thật sự chính là không kìm được vui mừng, nhịn không được mở miệng nói xong. Tất nhiên, Lan tỷ hẹn nhau ta sao lại không đi? Phương Dật Thiên cười, nói, tốt lắm, ta ở đây bên cạnh chờ đợi ngươi a. Úc Nhã Lan nói, hảo, cứ như vậy hẹn ước, chờ ta tắm rửa sẽ qua. Phương Dật Thiên nói xong, điện thoại bên kia Úc Nhã Lan ứng tiếng, sau đó đã kết thúc rồi lần này trò chuyện. Phương Dật Thiên sau đó đã cầm bộ quần áo đi vào trong phòng tắm thoải mái tắm rửa một cái, lại nói tiếp hắn cùng Úc Nhã Lan thật đúng là có nhiều tháng chưa thấy qua, mà Úc Nhã Lan cái này thành thục quyến rũ chung lại dẫn một tia lãnh diễm cùng cuồng dã nữ nhân thật sự chính là làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Phương Dật Thiên sau khi tắm xong đi xuống lầu thấy Lam Tuyết các nàng đã là ngồi ở phòng khách thượng tán gẫu, mà hắn là muốn đi ra ngoài cùng cái đỉnh cấp thục nữ cuộc hẹn, nếu là không có cái lấy cớ thực sự không thể đi ra. Ách Tuyết Nhi vãn tình, các ngươi bây giờ ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, trong lòng thật đúng là có chút hiện hư. Dật Thiên, ngươi muốn đi ra ngoài, đi nơi nào a? Lam Tuyết mở miệng hỏi. Trời này rất lạnh, ngươi muốn đi đâu? Ở lại nhà không phải là khá ấm áp phải không? Mộ Dung Vãn Tình cũng là hỏi. Ngươi đều giả, ngươi sẽ không phải là ra ngoài cùng cái gì nữ nhân cuộc hẹn a? Trần Khả Nhi trực tiếp mở miệng hỏi, thật đúng là một lời nói ra Phương Dật Thiên đắc ý đồ. Lúc này, phần còn lại mấy cái người đẹp Tiêu Di cùng Vân Mộng, Lâm Thiền Tuyết các nàng ào ào nhìn đến, trong đôi mắt không khỏi mang theo một tia oán hận. Khả Nhi ngươi nói bậy bạ gì đó, đã mấy ngày cùng Tiểu Đao bọn hắn không gặp mặt, đã nói đêm nay ra ngoài với họ họp lại, lão Trương đêm nay thành phố Thiên Hải, bởi vậy đi ra ngoài một chuyến. Phương Dật Thiên mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng nói xong. Thời điểm mấu chốt hảo huynh đệ là lôi ra đảm đương pháo hôi sử dụng a. Lại nói Phương Dật Thiên lời nói này cũng không chuyện phiếm, hắn mới vừa rồi còn thật là cùng Tiểu Đao bọn hắn đã nói đi hộp đêm đế vương họp lại. Giống như a, vậy ngươi đi đi. Không muốn uống quá nhiều rượu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Lam Tuyết mở miệng nói xong, Dật Thiên, trời này rất lạnh ở bên ngoài không muốn ngốc quá lâu. Ngươi cùng con dao bọn hắn nếu muốn họp lại uống rượu thì đem bọn hắn gọi vào gia đình đến, chúng ta cho ngươi xào món ăn mua chút ít rượu trở về còn không phải như vậy à. Vân Mộng cũng là nói, hảo hảo, lần sau ta để cho bọn họ đến, nhưng mà các ngươi trước đợi a ta đi sớm về sớm. Phương Dật Thiên cười cười, nhưng trong lòng cũng là nổi lên trận trận tình cảm ấm áp, bên người có những săn sóc ôn nhu nữ nhân thật đúng là rất hạnh phúc. Sau đó, Phương Dật Thiên đã đi ra biệt thự, ngồi trên cái kia xe Mercedes-Benz sau xe đi xe hơi chạy ra Hoàng gia Hào Uyển, hướng phía hộp đêm đế vương bay nhanh đi. Thời gian được nữa đừng nhận được Tiểu Đao điện thoại của bọn hắn, nói bọn hắn đã là đạt tới hộp đêm trước. gocchuyenaudio.com, cửa, hỏi Phương Dật Thiên đã đến trong đó chưa? Phương Dật Thiên liền để cho bọn hắn trước chờ đợi, mà hắn cũng là nhanh chạy đến hộp đêm đế vương. Trong đầu nhớ tới Úc Nhã Lan quyến rũ khuôn mặt cùng với thành thục nổi bật dáng người, nhưng cũng là để cho hắn giấu không được âm thầm phấn khởi nổi lên, cũng không biết đêm nay cùng cái này người rất đẹp trong đó có phát sinh gì không. Cách chương.